Chương 1046, kế hoạch. Vì không cho nàng quấy rầy Thiến Thiến cùng tiểu ấy lỉn, An Tình đành phải đem nàng ôm ra đi an ủi. Nàng thế nào ngươi đánh nàng? Lăng Vân ngay tại ngủ vanh bên ngoài, nghe được tiếng khóc hắn cũng là lông mì cau lại. Không có, nàng muốn Long Hành Thiên vợ chồng á. An Tình một trận im lặng, lập tức thở dài một hơi, không ngừng đập bối bối phía sau lưng. Lăng Vân trầm mặc không nói. Ô ô hoa, An Tình lại nói, Lăng Vân, chúng ta là không phải kế hoạch này một chút, tiếp tục như vậy chúng ta thật rất xin lỗi Long Hành Thiên bọn họ rồi. Là kế hoạch này, đem nàng cho ta ôm đi, ngươi hồi đi ngủ đi. Lăng Vân đem thút thít bối bối ôm lấy, sau đó quay người liền đi. An Tình nhìn qua Lăng Vân biến mất không thấy gì nữa sau mới hồi tẩm cung. Ô ô hoa xoáy thúc thúc bối bối muốn trở về sao? Nghĩ ta muốn hiện tại liền thấy ba ba mụ mụ của ta. Bối bối nghẹn ngào khóc, tay nhỏ một mực xoa xoa con mắt. Ừm, vậy được rồi, ta hiện tại thì mang ngươi trở về. Lăng Vân sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ, khóe miệng cười cười. Thật sao muội muội trở về sao? An A Di trở về A tiểu ấy lìn cùng một chỗ sao? Mới 81 Trung Văn Võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu. HTTPS, bối bối nháy nước mắt liền hỏi. Không cũng là ngươi trở về nha. Lăng Vân lắc đầu nói. Ô ô hoa nghe Lăng Vân, bối bối khóc càng thêm lớn tiếng. Lăng Vân đem bối bối đặt ở thần cung thành người ngoài, không lưng mỏ hắn đầu nói. Bây giờ đi về, trong chúng ta buổi trưa liền trở lại có được hay không? Đem ngươi ba ba còn có mụ mụ cùng một chỗ nhận lấy. Như thế nào? Ô ô hoa, cảm ơn xoáy thúc thúc. Bối bối nín khóc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, vô cùng đáng yêu manh ngốc. Gã Lăng Vân vì bối bối, không thể không hồi một lần Lam Tinh, cũng không biết tà ma thừa dịp hắn không có ở đây cái kia đoạn náo động thời kỳ, Lam Tinh thời gian có hay không bị ảnh hưởng. Thần cung thật yên tĩnh. Bối bối xoa xoa con mắt, thân thể thỉnh thoảng sẽ còn run rẩy một chút, nàng đợi thêm Lăng Vân đây. Lăng Vân thông qua thần thức cùng An Tình nói một tiếng, giữa trưa liền trở lại, ngày mai để cho nàng cùng Thiến Thiến giải thích một chút. Sau đó thông qua hát động, hắn mang theo bối bối trở lại Lam Tinh rồi. Vừa tới Giang Bắc biệt thự, Lăng Vân thở dài một tiếng, thời gian quả nhiên vẫn là chịu ảnh hưởng, Lam Tinh qua hơn 3 tháng, thật là lắm chuyện cũng thay đổi. 3 tháng đều đi qua, đệ đệ của hắn Lăng Như Phong lễ đính hôn đâu ai bỏ qua cũng không có cách nào. Mà Lăng Vân điện thoại di động vừa đến tay, lập tức đờ ơ ý điện, đồng thời sau khi mở máy, liên tiếp điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Mụ mụ bối bối hô to 2 tiếng, nháy nước mắt đây. Sát vách biệt thự không có bất kỳ cái gì thanh âm, Tần Hương Liên không tại, Lăng Vân đành phải động dùng thần thức quét. Tần Hương Liên tại Tần Lam trong công ty, Lăng Vân không nóng nảy tìm nàng, mà chính là trước đi tìm Long Hành Thiên, cái sau thì tại kinh thành Long Tổ cao tầng bên trong. Lăng Vân nắm bối bối từ khi hắc động đống nhiên xuất hiện, Long Hành Thiên kém chút ngã xuống. Bốn phía hết thể sự vật bao quát thời gian toàn bộ đứng im rồi. Long Hành Thiên mở ra xe đâu, hai hàng trên bàn ngồi đầy lấy người. Bậy bạ, ô ô ba. Bối bối lập tức vọt đến Long Hành Thiên trong ngực thút thít, toàn thân co quắp, cái sau tâm lý ngũ vị tạp trần, cũng không biết chuyện gì. Lăng Vân thế nhưng là thịt đau công đức điểm, sau đó xuyên thẳng qua hát động, đem Long Hành Thiên đưa đến kinh thành nào đó cao ốc sân thượng. Lăng Vân huynh, bối bối thế nào? Long Hành Thiên tâm lý chua chua mở miệng. Nàng không có việc gì, cũng là chơi lâu, đặc biệt muốn vợ chồng các ngươi. Lăng Vân chi tiết no ý ừm a, ố ố hoa, bối bối nhớ ngươi. Bối bối xoa xoa con mắt về sau, cọ cọ Long Hành Thiên cổ. Ha ha, dạng này à, bối bối, chúng ta mới hơn 3 tháng không thấy a. Long Hành Thiên buồn cười xoa bóp cái mũi của nàng, hắn quên đi 12 vực thời gian khác biệt. Long Hành Thiên, ta bản ý không có ý định trở về, thế nhưng là bối bối khóc thực sự để cho ta lo lắng. Thật xin lỗi, bối bối cho ngươi thêm phiền toái. Long Hành Thiên thật sâu hành lễ, ta lần này dự định tốt, bối bối là ta làm khuê nữ, ta rất thích nàng, cho nên ta định đem vợ chồng các ngươi cũng tiếp vào 12 vực. Không biết ý của ngươi như nào? Lăng Vân nói thẳng mở miệng nói. Long Hành Thiên trừng to mắt, sau đó rơi vào trầm tư. 12 vực địa phương, là nam nhân kiến thức qua đều muốn đi, thế nhưng là thực lực của hắn kém như vậy, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, yên tâm đi, dẫn ngươi đi chắc chắn sẽ không để ngươi ra chuyện. Lăng Vân cười cười, Long Hành Thiên lo lắng cũng là thực lực ha ha, có hắn tại, cũng không tính là sự tình. Vợ chồng chúng ta a, đúng, ta cần cùng Hương Liên nói một tiếng, có một số việc nàng còn không biết. Được. Ta cho ngươi nửa giờ đủ chưa? Đủ rồi. Long Hành Thiên gật gật đầu đáp lại. Lập tức Long Hành Thiên lấy điện thoại di động ra gọi Tần Hương Liên điện thoại, mà Lăng Vân ngồi xổm xuống cùng bối bối nói thầm vài câu hắn thì biến mất. Lăng Vân vừa về đến, khẳng định thật là lắm chuyện làm, nhất định phải tại trong vòng mấy canh giờ hoàn thành, không phải vậy tiểu gia hỏa khóc giống, An Tình khẳng định hống không được. Long Hành Thiên một năm một mười đều cùng Tần Hương Liên nói, cái sau lắc đầu không tin, thiên hạ nào có như vậy hoang đường sự tình. Nàng biết Lăng Vân thân phận cũng là Minh Vương a. Cái nào thì sao? 12 vực thế giới khác, nàng thì cười cười, bất quá nàng cũng rất nhớ bối bối. Trước đó đêm nào bên trong nàng từng nói, nhìn đến Lăng Vân sau nhất định cuồng đánh hắn, đem bối bối cướp chạy, làm hại nàng đều nhanh ngất ức. Bối bối ở một bên đều nghe được, nàng mãi thanh mãi khí hồ, mụ mụ, mụ mụ, nghĩ người nhà. Đứa nhỏ này còn rất biết đùa Tần Hương Liên vui vẻ nha, Long Hành Thiên điện thoại di động truyền đến ha ha tiếng cười. Long Hành Thiên cười khổ, Tần Hương Liên không tin à, làm sao bây giờ bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, nàng nhớ tới Lăng Vân lúc gần đi, nàng có thể sử dụng năng lực, nhưng là đừng để quá nhiều người phát hiện chính là. Mụ mụ, ngươi đi sân thượng có được hay không, bối bối muốn nói với ngươi thì thầm. Tốt ta, vậy ta thì thỏa mãn nhà ta tiểu khả ái. Tần Hương Liên ngoài ý liệu đồng ý bối bối vui như điên, chỉ cần mẹ của nàng đi sân thượng, nàng liền có thể sử dụng lôi đình chi môn đến Tần Hương Liên bên kia rồi. Long Hành Thiên không còn gì để nói, hắn cũng không biết bối bối cười cái gì, bọn họ cha và con gái cùng Tần Hương Liên hàn huyên tốt nhiều, thẳng đến cái sau đến sân thượng. Bối bối, thấy không, ta ấn mở video, nhìn đến mụ mụ không có còn có cái này phong cảnh, đến sân thượng rồi. Tần Hương Liên cầm điện thoại di động khắp nơi quay chụp, đối diện bối bối che miệng miệng nhỏ. Long Hành Thiên kêu to một tiếng, hắn thì rơi vào lôi đỉnh cánh cửa bên trong Tần Hương Liên điện thoại di động đập một chút rơi xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng nhặt lên. Hành Thiên, Hành Thiên, bối bối, bối bối, các ngươi nói chuyện à, thế nào ha ha. Bối bối tiếng cười bỗng nhiên thì theo Tần Hương Liên phía sau lưng xuất hiện, đứa nhỏ này gương mặt ý cười, khiếp nửa mắt thấy Tần Hương Liên. Bối bối mụ mụ nàng lập tức chạy tới muốn ôm một cái, Tần Hương Liên trợn mắt hốc mồm a mà Long Hành Thiên một trận mê mội nằm tại sân thượng phía trên, nhắm mắt lại không ngừng đập trán của hắn, choáng a hắn còn nhớ lại vừa mới rơi xuống trong chốc lát, hắn giống như nhìn đến đối với hắn bối bối cười.